Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 638, dây làm phản tên khốn kiếp Quách Khai. Triệu Vương rời tính toán để Triệu Thông cùng Nhan Tụ ở Lý Mục bị diệt trừ sau đi thay thế hắn. Cái này cũng không phải bởi vì Triệu Quốc không có còn lại tướng lãnh có thể đảm nhiệm được, mà là hắn muốn mượn này lập uy, lập hắn ở trong quân uy tín. Một cái tướng quân ở trong quân uy tín tự nhiên là càng cao càng tốt. Nhưng nếu như hắn uy tín cao đến đủ khiến binh sĩ lơ là vương tồn tại, như vậy hắn cũng rất nguy hiểm. Mà Lý Mục chính là tình huống như thế. Tin tức này nhất định không thể truyền đi. Nếu như Tần Quốc biết rõ, cái kia quả nhân liền bắt ngươi đầu là hỏi. Triệu Vương rời dù cho sủng tín Quách Khai, giờ khắc này cũng không dám có chút thư giãn. Triệu Quốc ở Lý Mục lui ra, Triệu Thông Nhan Tụ hai người lĩnh quân, Yến Quốc viện quân còn chưa tới thời điểm. Đó là toàn bộ Triệu Quốc yếu kém nhất thời khắc. Hãy cùng cởi xác ốc mượn hồn đồng dạng, mặc người chém giết. Một khi bị Tần Quốc biết được thời gian chính xác điểm, vào lúc đó xuất binh, một đường đánh vào Hàm Đan cũng có khả năng. 457 mà chỉ cần Triệu Thông Nhan Tụ hai người ổn định quân tâm, Yến Quốc viện quân đến, hợp tung đại thế hình thành, đến thời điểm Triệu Quốc liền có thể vô tư. Vâng, Quách Khai giống như quá khứ, cúi đầu rụt lại thân thể, đáp lại Triệu Vương. Rời đi vương cung, chỉ là rời đi vương cung, trở lại quý phủ về sau, Quách Khai sắc mặt còn kém rất nhiều. Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân. Triệu Vương rời lần thứ nhất bắt hắn tính mạng làm uy hiếp, để Quách Khai cảm giác được một tia nghĩ mà sợ. Tin tức này truyền không truyền ra ngoài căn bản không phải hắn có thể đủ khống chế. Vạn nhất Tần Quốc ở Triệu Quốc có người đấy, lại như cái kia tuyết nữ là Tần Quốc công chúa sự tình, không phải bị Yến Quốc biết rõ sao? Còn để Yến Đan cùng Nhạn Xuân Quân hai người cũng giả ngu nói tuyết nữ cùng Hòa Thị Bích chưa tới. Yến Quốc ở Triệu Quốc đều có thể nhận được tin tức, càng khỏi nói càng mạnh hơn Tần Quốc. Hơn nữa Lã Bất Vi đã từng vì là La Võng tạo thế, cùng nông gia một dạng các loại loạn suy, nói cái gì La Võng trải rộng thiên hạ, Quách Khai cũng từng có chỗ nghe thấy. Quách Khai hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Triệu Quốc rất có thể sẽ có La Võng người. Dù sao nơi này chính là Lã Bất Vi cùng Tần Trang Tương Vương quen biết cùng làm giàu địa phương a. Loại này tính mạng của mình không tại trong tay mình, thậm chí đã biết chính mình ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vô pháp thay đổi tình huống thật là khủng bố, đặc biệt là Quách Khai còn không phải một cái trung thần. Hắn là một cái lợi ích tối thượng tiểu nhân, hắn đặt ở người thứ nhất vĩnh viễn là tự thân lợi ích. Vì lẽ đó Triệu Vương rời một câu làm quân chủ rất phổ thông. Nếu như XXX gặp sự cố, bắt người đầu là hỏi. Một lần liền chạm được Quách Khai cấm chế. Quách Khai không muốn chết, lại không dám đi đánh cược nếu như Tần Quốc hiểu biết chính xác đạo tin tức này, Triệu Vương rời là sẽ chọn tha thứ hắn còn là giết hắn. Rất có thể là hội xử tử hắn, bởi vì khi đó Tần Quốc nhất định tiến quân thần tốc. Hoảng sợ cùng phẫn nộ đan xen dưới Triệu Vương rời chắc chắn sẽ không nhớ tới dĩ vãng quân thần. Tình nghĩa, chỉ sợ giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Tới, người đến, Quách Khai càng nghĩ càng sợ sệt. Dựa vào hỏa lò ngủ một giấc, kết quả trực tiếp mơ tới mình bị chém. CEFG, thủ, vội vàng hướng về bên ngoài hô to. Mấy cái người làm vội vội vàng vàng đất chạy vào. Lão gia, làm sao? Đi đem Liêu phủ Huỳnh Thiên Na mấy cái môn khách cũng gọi tới. Nạc ngoặc kép chấm chấm, gọi tới trong ngày thường nuôi mấy cái thực khách. Quách Khai cẩn thận đánh giá mỗi người bọn họ vẻ mặt và mờ ám, cuối cùng lưu lại một người. Ăn cái này, giúp ta đi đưa một phong thư. Quách Khai từ một bên trên giá sách lấy ra một cái bình nhỏ. Từ đó đổ ra một cái viên thuốc. Đối với tên kia vì là Liêu phụ thực khách nói. Nặc, cái kia Liêu phụ là một cái điển hình triệu quốc mãnh nam. Tráng hán, có người nói không sợ sinh tử. Ở Quách Khai sau khi nói xong không chút do dự nào. Liền đem viên kia rõ ràng cho thấy độc dược dược hoàn nuốt xuống. Được, quả thực dũng sĩ vậy. Thấy cái kia Liêu phụ như vậy quả quyết. Quách Khai nho nhỏ đất thở một hơi. Có người này, như vậy lần này truyền tin an toàn cơ bản có thể bảo đảm. Quách Khai lại gọi người đem ra bút mực. Ở một quyển vải trắng trên dài dưới sách một đoạn văn. Sau đó quyển lên bỏ vào ống trúc. Giao cho Liêu phụ, vừa nãy ngươi ăn là đặc chế độc dược. Trong vòng một tháng không có giải dược. Về sau mỗi đến Vũ Thiên liền sẽ sống không bằng chết. Giải dược liền ở ngay đây. Liêu phụ nghe vậy liếc mắt cách đó không xa bàn trên bình ngọc. Đối với Quách Khai chắp tay bảo đảm nói. Đại nhân yên tâm, được, vậy ta hãy cùng ngươi nói một hồi. Trong đó cần thiết phải chú ý địa phương. Quách Khai đối với Liêu phụ rất hài lòng, trực tiếp lôi kéo hắn đi tới bàn bên ngồi xuống, cho hắn rót chén trà, bắt đầu giảng giải, mà thư này bên trên chính là Triệu Vương Rời chuẩn bị diệt trừ Lý Mục tin tức. Triệu Vương Rời đã từng nói, nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, như vậy Quách Khai liền muốn đưa đầu tới gặp, nhưng Quách Khai cho rằng tin tức này sớm muộn hội tiết lộ ra ngoài, hắn chắc chắn phải chết, đơn giản hoặc là không làm. Hắn chủ động cầm tin tức này đi tìm Tần Quốc làm một phen giao dịch. Đổi được mình tại Tần Quốc phú quý nhân sinh, chẳng phải đẹp quá thay. Hơn nữa Tần Quốc có thể theo Triệu Quốc không giống, không cần lo lắng bị những quốc gia khác công phạt. Có bao nhiêu tài sản ở Tần Quốc cũng 10 phần an ổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.